Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 803, Mưu Đồ Bí Mật. Ai? Nhìn lên trước mặt đột nhiên vươn ra một đoạn thon dài mà mỹ lệ chân ngọc. Mọi người từng cái tinh thần nứt toác, mang theo nồng đậm ánh mắt cảnh giác. Bốn người bọn họ, cả đám đều đã là chí tôn cảnh giới. Thế mà, để bọn hắn không nghĩ tới là, thì coi như bọn họ đã là chí tôn cảnh giới. Đồng dạng không có cảm giác được trước mặt có bất luận kẻ nào tới gần nha. Mà bây giờ, đột nhiên, lại có một đoạn thon dài chân ngọc vươn ra. Nếu như không là đối phương lên tiếng lời nói, bọn họ khả năng căn bản không có mảy may phát giác. Mà điểm này, mới là bọn họ lớn nhất cảnh giác nguyên nhân. Hết thảy, đều là bởi vì tới cái này người cảnh giới quá mức khủng bố. Bọn họ không thể không cảnh giác nha. Ha ha ha, ta nói, đến mức dạng này hoan nghênh ta sao? Mà tại mọi người sắc mặt cảnh giác, ánh mắt ngưng trọng thời điểm, một đạo mặc lấy một đầu phấn sắc váy ngắn nữ tử bóng người theo bên cạnh hư không bên trong đi tới. Có khuynh quốc khuynh thành dung nhan, nụ cười trên mặt không biết nhiều sao rực rỡ. Tiểu Bạch, Tiểu Vũ, Tiểu Thắng còn có Tiểu Hiên, các ngươi tốt nha, đã lâu không gặp, gọi ta nữ vương. Mà ở bên cạnh nữ tử nghe đến, nhìn lên trước mặt theo hư không bên trong đi tới nữ tử, sắc mặt có chút không vui, chân mày hơi nhíu lại, nói một câu, hì hì, không nghĩ tới, Tiểu Vũ, ngươi vẫn là như vậy. Nữ tử nhìn đến, khoát khoát tay, một đôi mắt đẹp nhìn về phía bên cạnh lão Bạch, cô nãi nãi, ngươi làm sao tỉnh lại. Mà ở bên cạnh lão Bạch nhìn đến nữ tử nhìn qua một thời điểm, sắc mặt có một vệt bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng, không có nhiều lời, tay phải vung lên, một bình rượu xuất hiện ở trong hư không. Ai, vốn là còn không tỉnh lại nữa, không có cách nào, nghe đến tiểu tử kia động tĩnh, cảm giác được tiểu tử kia khí tức về sau, bất chi bất giác thì tỉnh lại. Nữ tử nghe đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ, lắc đầu, tay phải vung lên. Một bình rượu xuất hiện tại nàng đắc thủ bên trong. Ùng ục bóng người ngồi nửa nằm ở trong hư không, lộ ra hai tiết thon dài đôi chân dài. Trong tay mỹ tử càng là ùng ục hướng về cổ họng rót vào. Không nói ra hào sảng. Không nghĩ tới, hiện tại đều đã qua thời gian dài như vậy, cái tiểu tử thúi kia, thế mà còn không có tới tìm ta, còn tại trong luân hồi. Ai? Nhìn lấy bên cạnh mọi người, nữ tử sắc mặt có một từng tia bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hiện tại đây là hắn lần thứ mấy luân hồi, có thể nói chính mình tỉnh lại sau giấc ngủ thì liền là cái gì thời điểm cũng không biết, mà bây giờ duy nhất có thể cũng là tới hỏi một chút chính mình những thứ này lão bằng hữu. Một mực đợi tại bên trong quan tài băng, nhàm chán cực độ, ngược lại cũng đã tỉnh lại, đi ra hít thở không khí, vẫn là rất không tệ. Cô nãi nãi, hiện tại là hắn thứ 9 thế luân hồi. Mà ở bên cạnh lão Bạch nhìn đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ, nhanh chóng nói một câu, thứ 9 thế luân hồi. Nói như vậy, mấy cái kia nha đầu đã tụ tập cùng một chỗ. Nữ tử nghe đến, như là nghĩ đến cái gì, gật gật đầu. Ta còn tưởng rằng còn không có đơn thứ 9 thế luân hồi đâu. Không nghĩ tới, tốc độ còn có thể đi. Bất quá, cửu chuyển thành thánh, cái này chẳng qua là truyền thuyết mà thôi. Thật có thể sao? Tiểu tử kia, còn chưa tới chí tôn cảnh giới nha. Cửu chuyển thành thánh, điểm này, cũng là cái tiểu tử thúi kia lớn nhất phấn đấu. Mà bây giờ, thứ 9 thế thì, thế mà vẫn chỉ là đế cấp cảnh giới. Cũng không biết có thể hay không. Cần phải có thể. Rốt cuộc, hiện tại, hắn còn trẻ. Bên cạnh lão Bạch nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt đồng dạng có một chút ngưng trọng. Nếu quả thật có thể đến cửu chuyển thành thánh đến cấp độ, như vậy bọn họ căn bản không cần sợ hãi bất luận kẻ nào. Những người kia, tại trước mặt bọn hắn, không đáng kể chút nào. Quả thực cũng là con kiến hôi nha. Tiểu Bạch, ngươi nơi này cần phải còn có gian phòng đi. Không ngại ta tạm thời ở lại đi. Nhìn lấy bên cạnh lão Bạch, nữ tử trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Nói một câu, cô nãi nãi, nếu như ngươi không ngại lời nói. Có thể, lão Bạch nghe đến, duy nhất có thể, cũng là gật gật đầu. Không có một chút cự tuyệt. Các ngươi cảnh giới, ta ngược lại là có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này thật tốt chỉ điểm một chút. Tranh thủ sớm một chút tiến vào cảnh giới tiếp theo. Chí tôn cảnh giới, cũng không phải điểm cuối nha. Mà tại cô gái trước mặt nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt thật sự nói một câu. Có thể tăng lên một đoạn đến thực lực, tại tương lai sắp đến tai họa ngập đầu trong chiến đấu. Các ngươi cũng có thể có càng nhiều sinh tồn xác suất. Bằng không, ta còn thật không nỡ tiểu Bạch ngươi mỹ tử. Nếu như ngươi đều vẫn lạc, ta đi nơi nào tìm kiếm tốt như vậy uống mỹ tử. Cô nãi nãi, cảm tình ngươi là vì cái này, lão Bạch nghe đến. Sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Ta cô nãi nãi nha. Chính mình trắng trắng cảm động. Đem ta đến cảm động còn cho ta. Lão Bạch, ngươi nhìn, đã cô nãi nãi đều nói muốn chỉ điểm một chút chúng ta. Chúng ta là không phải, chấm ngoặc kép, mà ở bên cạnh hiên viên bọn họ nghe đến, sắc mặt kích động, xoa xoa tay, một đôi tròng mắt nhìn về phía lão Bạch, cười hì hì, không có khả năng, ta chỗ này không có các ngươi vị trí. Lão Bạch nghe đến, lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc mà băng lãnh, muốn lưu lại, chính mình tìm địa phương, ngọa tào, lão Bạch, không thể nào. Ngươi cái này trọng sắc khinh bạn kết quả. Lão thắng bọn họ nghe đến, từng cái sắc mặt bất đắc dĩ nha. Chính mình tại bên ngoài tìm địa phương ở đi. Thế mà, lão Bạch nghe đến, lại là không có chút nào để ý. Có mỹ tửu cho các ngươi, đã rất không tệ, tốt a. Thế nhưng là, lão Bạch, trận pháp này, muốn không, ngươi rút lui đi. Hiên viên nghe đến, sau cùng chỉ có thể gật gật đầu. Xoa xoa tay, trận pháp giữ lấy, không xông vào được lời nói. Mỹ tửu không có, mà về phần muốn có được ta chỉ điểm. Cái này một càng thêm không có khả năng. Nhiều năm như vậy không gặp, các ngươi không đến mức tiểu Bạch bố trí trận pháp đều không vượt qua nổi đi. Nữ tử nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, đồng ý, mà lão Bạch nghe đến, gật gật đầu, đôi mắt có một vệt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Muốn uống ta mỹ tửu, cũng không phải đơn giản như vậy. Các ngươi, xác thực cần phải thật tốt một huấn luyện. Bằng không, hoang phế, tại hiên viên bọn họ nhìn về phía bên cạnh nữ tử thời điểm. Nữ tử sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Đúng, biết rõ ta tâm người. Tiểu Vũ vậy, nữ tử nghe đến, mỉm cười, gật gật đầu. Buổi tối, ta có thể cho tiểu Vũ ngươi thật tốt thêm tiết. Thiên vị nha, lăn nhìn lên trước mặt sắc mặt cười hì hì nữ tử. Tiểu Vũ sắc mặt càng thêm băng lãnh. Mày nhăn lại, xin gọi ta nữ vương. Tiểu Vũ, khác tinh nghịch đi, thời gian dài như vậy không thấy. Chúng ta không phải cần phải thật tốt xâm nhập giao lưu sao? Nữ tử nghe đến, mỉm cười, thì quyết định như vậy. Ta cùng Tiểu Vũ một cái phòng. Buổi tối, cho ngươi mở tiểu táo nha. Lan, Tiểu Vũ, đừng thẹn thùng đi, nói thế nào, ta cũng là vì ngươi tốt nha. Lan, ngươi chính là thèm ta thân thể. Đúng đúng đúng, ta đặc biệt thèm thân thể ngươi. Hì hì, ngươi có thể thế nào? Ngươi, Lan, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.